Kim bài ngự trù xuyên qua bạo hồng giới giải trí. Chương 13:13, đánh giá cao lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Linh lúc ở đại cảnh chiếu. Đối với loại bạc này, từ trước đến nay không có hứng thú gì. Bao nhiêu quan viên muốn hối lộ cô. Mấy dương vàng bạc châu báu bày ra trước mặt. Cô không sững sờ có đem bí kíp cung đình giao ra ngoài. Nhưng từ sau khi xuyên không đến hiện đại, Dung Linh bỗng nhiên phát hiện, nếu muốn sinh tồn ở thế giới này, không có tiền là tuyệt đối không được. Cho nên, cô cũng cố gắng thay đổi suy nghĩ ban đầu của mình một chút. Chỉ cần không vi phạm công ước thế tục, không trái với lương tâm thiên địa, nên đòi tiền vẫn phải đòi. Ví dụ như chi phí sinh hoạt của Dung Hàng, lông cừu của đệ đệ mình không phiên. Vậy chẳng phải là quá lãng phí thân phận tỷ tỷ sao? Dù sao, đệ đệ mà, chính là muốn hộ tống tỷ tỷ. Nếu muốn hộ tống, vậy chính là phải dùng tiền mà. Nếu không, uống gió Tây Bắc. Chị trễ như vậy còn không ngủ. Đang làm gì vậy? Chẳng lẽ là hẹn hò ở bên ngoài? Phải không? Tiền đã tiêu hết rồi. Dung Hằng tự nhiên là không có ý định dễ dàng buông tha Dung Linh như vậy. Trong đoạn điện thoại đó, anh không nhịn được trêu ghẹo chị gái. Dung Linh ngược lại không muốn cùng đệ đệ nói nhảm quá nhiều. Trực tiếp hướng điện thoại trả lời. Hẹn em họp đầu. Chị đang thức đêm xem video đấy. Xem video. Video nào? Video của một người đàn ông. Dung Hằng vừa nghe, lập tức nổ tung miếu. Một nam nhân. Chị ơi, chị có cô đơn quá lâu không? Hiện tại khẩu vị đều mạnh mẽ như vậy sao? Thôi nào, em đứng đắn một chút được không? Chị đang xem các video nghệ sĩ khác. Chị đang học được không? Dung Linh thật sự là bại cho rắm thối này. Cô bất đắc dĩ đều lười giải thích. Nhưng vì sự trong sạch của mình, cô vẫn trở về một câu. Nhưng Dung Hằng ở đầu dây bên kia đại dương, nghe xong lời giải thích này, lại nghĩ đến một chuyện khác. Chỉ thấy hắn mang theo ngữ khí tựa hồ hiểu hết thảy. Hiểu rõ nói. Học tập, đêm nay, học tập, ai nha? Vậy nếu tỷ tỷ dễ học như vậy, đệ đệ ta cũng không quấy dày. Ngươi đừng chịu quá muộn. Chú ý thân thể a, bái lại. Dương Dương, điện thoại cúp máy. Dung Linh nhìn Lục Nhược Thiên đang nhảy múa trên màn hình. Trong lòng thật sự có một loại cảm giác nghẹn ngào muốn bóp. Nhưng không sờ được, khó chịu, quá khó chịu, bất quá vừa nghĩ đến, dù sao đệ đệ này cũng phải trở về, đến lúc đó 2000 đồng đến tay, lại, trả thù, cũng không muộn, vì thế, Dung Linh buông điện thoại xuống, tiếp tục xem tư liệu video của Lục Nhược Thiên. Buổi bữa tiệc kết thúc, bốn người của X-Sai cùng nhau ngồi trên chiếc xe thương mại của công ty trở về khu biệt thự nơi họ sống. Bởi vì lịch trình tiếp theo được sắp xếp tất cả ở một thành phố khác. Vì vậy đêm nay, bốn thành viên đang thu thập hành lý. Có lẽ là muốn mang theo đồ đạc cũng không nhiều. Hoặc có lẽ là hành lý lần trước còn chưa động đậy. Lục Nhược Thiên đã thu dọn xong vali xuất phát sáng mai. Một mình ngồi trước máy tính trong phòng. Theo bản năng nhập tên Dung Linh vào thanh tìm kiếm của Trình Duyệt. Cách chương.